Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 303, quá nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ âm sát bị bóp nát bấy. Điểm năng lượng 210.000, điểm năng lượng 200.000. Lúc này, xung quanh Lâm Mang hình thành một khoảng trống, một luồng sát ý tập kích tới, hướng Vạn Đường mắt nhìn chằm chằm. Thanh kiếm trong tay dẫn dắt mưa rơi, tạo thành vô số mũi kim băng. Trong nháy mắt, vòng trăm mét xung quanh bị bao phủ bởi vô số tinh thể băng rơi, hướng Vạn Đường một kiếm đâm xuống. Vô số mũi kim băng theo kiếm quang ào ào bay tới. Những năm này Dược Vương Cốc có bán đan dược, không ít lần đổi lấy bí tịch, võ công cấp cao từ cao thủ giang hồ. Và hướng Vạn Đường tu luyện chính là môn công pháp cực kỳ nổi tiếng, Băng Phách Thần Kiếm, xếp hạng tam phẩm thượng. Một kiếm chém ra có thể đóng băng tất cả trong phạm vi trăm mét. Trong thời tiết mưa lớn như thế này, uy lực còn tăng thêm vài phần. Trong chớp mắt, hàng ngàn mũi kim băng giống như mưa rơi xuống, nuốt chửng Lâm Mang. Mặt đất xung quanh đóng một lớp băng dày, trong phạm vi trăm mét biến thành một thế giới màu xanh thảm. Hướng Vạn Đường mặt nở nụ cười, hắn ta dường như đã thấy được kết cục của Lâm Mang. Đúng lúc đó, đột nhiên một tiếng nổ long trời, rầm, mũi kim băng vỡ vụn, kiếm ý cũng bị phân tán. Một bóng người lao tới nhanh như chớp, nụ cười trên mặt Hướng Vạn Đường đơ ra, ánh mắt dừng lại trong chốc lát. Lâm Mang đột ngột chém một đao xuống, luồng đao khí trong không trung vẽ nên một đường sóng trắng. Sương mù tỏa ra nhẹ nhàng, lưỡi đao bùng cháy lên một ngọn lửa. Hướng Vạn Đường liên tiếp đâm ra vài kiếm, khí kiếm ngang dọc, nhưng lần này Lâm Mang không hề tránh né, lao thẳng vào mưa kiếm, một quyền đấm ra, đấm một tông sư của Dược Vương Cốc phun máu ngã bay ra xa, lưỡi đao lướt qua một người, máu phun như cột, đao khí dường như chặt đứt màn mưa dày đặc. Một người một đao xông lên, sắc mặt Hướng Vạn Đường thay đổi. Hắn ta đã ở cảnh giới tông sư tam cảnh, chân nguyên cảnh, thân thể chuyển hóa chân khí. Cho dù hắn ta đột phá nhờ dùng đan dược, nhưng sức mạnh cũng không thể so với tông sư nhị cảnh bình thường. Trong khoảnh khắc hắn ta choáng váng, bóng dáng Lâm Mang không biết từ lúc nào đã ở trước mặt, trực tiếp một đao chém xuống giận dữ. Hướng Vạn Đường giơ kiếm ra đỡ, keng một tiếng, tia lửa bắn tung tóe. Hướng Vạn Đường lùi lại nhanh chóng. Lúc này ánh mắt hắn ta chợt chú ý Vũ Tam Nương đang nhanh chóng tránh đi. Nhìn Vũ Tam Nương chạy trốn, Hướng Vạn Đường bỗng nhiên mở to con mắt. Trong chớp mắt, một đao vượt qua màn mưa, chém ngang mà tới. Thiên địa nguyên khí tụ hợp dưới đao này, đao ý dẫn dắt thanh tụ xuân đao bùng nổ tốc độ kinh hoàng. Lâm Mang cầm đao, lưỡi đao sượt qua chém vào người Hướng Vạn Đường. Mặc dù Hướng Vạn Đường tránh né rất nhanh, nhưng vẫn bị chém đứt một cánh tay. Lâm Mang lạnh lùng cười, lập tức áp sát, thiên địa nhất đao, đao ý hùng hậu, mênh mông hội tụ, mưa rơi trên trời dường như đông cứng, muôn vàn đao ý hòa vào màn mưa, dẫn dắt mưa đông tụ. Khoảnh khắc đó, giữa thiên địa, chỉ còn mỗi nhát đao chói lọi, đao khí mênh mông trong cơn mưa gần như mất dấu. Trên cổ Hướng Vạn Đường thoáng hiện một vết máu, hắn ta mở to mắt kinh ngạc. Thân thể trên không rơi xuống nhanh chóng, chạm đất, đầu lìa khỏi cổ cuộn, tròn, mắt trợn trừng giận dữ, máu dần nhuộm đỏ cả mặt đất. Khoảnh khắc Hướng Vạn Đường chết, Lâm Mang giẫm một cước xuống đất, mặt đất, rầm, một tiếng, đất nứt ra như tơ nhện, toàn thân hắn như mũi tên giờ cung, biến thành một vệt sáng chói tối đa tốc độ. Bóng dáng như chớp lao tới Vũ Tam Nương phía trước, lưỡi đao lạnh lẽo chỉ vào huyệt sau tim cô. Cảm nhận được uy thế kinh khủng phía sau, Vũ Tam Nương lông tóc dựng đứng, khiếp sợ nói: "Lâm đại nhân, tha mạng, từ nay về sau, ta cam tâm tình nguyện phục vụ mệnh lệnh của ngài." Phốc phốc, lưỡi đao lạnh buốt xuyên tim, tay cầm đao Lâm Mang chậm rãi xoắn lại, từ từ nghiền nát trái tim cô. Vẻ mặt vô cảm, đột ngột rút đao, một nhát chém đứt đầu cô. Lâm Mang cầm đao quay lại, một bước đáp xuống, đã ở cách đó 20 trượng, không xa. Lý Lâm Đức sắc mặt hơi thay đổi, trận chiến diễn ra quá nhanh khiến hắn ta hơi bất ngờ. Rút lui, ý định của hắn ta là dẫn những thiếu niên quý tộc này rời đi. Nhưng hôm nay rõ ràng không thể, nhưng hắn ta vừa nhảy lên ngựa, một luồng lực lượng hùng hậu tấn công từ ngực, đá hắn ta rớt xuống ngựa. Lý Lâm Đức ngã xuống đất, vật vã đứng dậy, Lâm Mang cầm đao, từng bước đi tới, máu tươi chảy dọc theo lưỡi đao, nhỏ, giọt xuống đất. Lý Lâm Đức trầm giọng nói: "Lâm đại nhân, ta là người Đông Hán." Lâm Mang liếc nhìn hắn ta, vẻ mặt lãnh đạm nói: "Nói đi, người đứng sau lưng, ngươi là ai?" Lý Lâm Đức lùi lại vài bước, giả bộ bình tĩnh nói: "Lâm đại nhân, lúc rời kinh, ta đã báo cáo rồi. Nếu hôm nay chết ở đây, đại nhân sẽ khó thoát tội." Phốp, một đường đao khí vung qua, cách trương.